Từ Trì Liên Hoa, chương 3, góc truyện audio.com, edit Diễm Diễm, văn nhân dị thường thức sắc mặt biến hóa thất thường của thiếu niên. Bàn tay ôn nhu che ở đỉnh đầu đối phương, huân huân mà mỉm cười nói. Bé ngoan, hắn một dáng dấp ôn nhu cưng chiều, lại làm cho người muốn tặng hắn một cái tát. Hoát, hắn khinh khẽ tựa vào trên giường, áo choàng tán tại hai bên thân thể, cơ hồ đem cả thân hắn đều lộ ra. Sở Quần nghe vậy thân thể cứng đến càng thêm lợi hại. Hắn từ trước đã nghe nói qua trên đời có luyến đồng, nam sủng, mà hắn đối với chuyện nguyện ý nằm dưới thân nam nhân khá là khinh bỉ, nhưng không nghĩ tới sẽ có một ngày chính hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong những người kia. Mười mấy năm nhân sinh, hắn mặc dù không thể nói là đại phú đại quý, nhưng là áo cơm không thiếu sót. Sở gia tại Thái Nguyên rất có danh vọng, thân là tiểu thiếu gia hắn từ sinh ra liền bị nâng ở trong lòng bàn tay, chưa bao giờ trải qua sóng gió. Không ngờ rằng trong một đêm hắn không còn gì cả, tựa hồ muốn cho hắn đem mười mấy năm thiếu hụt cực khổ tất cả đều nếm đủ. Cứng ngắc chậm chạp mà đem quần áo trên người cởi ra. Cuối cùng thoát đến chỉ còn áo sơ mi cùng tiết khố, hắn lại là thế nào cũng không xuống tay được. Underwear, văn nhân dị thấy hắn như thế cũng vô cùng thông cảm, thân thủ đem người kéo qua, một cái xoay chuyển liền đổi vị trí, đem sờ quần đặt ở dưới thân. Người chớ sợ, ngươi theo ta tất sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn ôn ngôn, an ủi Sở Quần đang bất an, bàn tay một đường hướng phía địa phương dưới vạt áo, ngón tay vừa kéo liền đem tấm màn che sau cùng của thiếu niên toàn bộ lột sạch sành xanh. Lời nói ôn nhu ôn hòa, khoảnh khắc lồng ngực đơn bạc trắng nõn của thiếu niên bại lộ trong không khí, hô hấp văn nhân dị cứng lại, cảm thấy được có cổ nhiệt lưu từ háng một đường lẻn đến đỉnh đầu, làm cho hắn hô hấp gian nan đều là khí tức nóng rực. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay toàn bộ đặt tại bộ ngực của thiếu niên, mang theo điểm cẩn thận từng ly từng tí mà chính mình cũng chưa phát giác. Văn nhân dị từ nhỏ tập võ, nhân sinh trước 16 tuổi chỉ có tuyết vực thần cung cùng tuyết ngưng kiếm pháp. 16 tuổi sau khi xuống núi cũng là trước sau say mê võ công, nóng lòng khiêu chiến cao thủ võ lâm. Cứ như vậy đến 26, vẫn cứ cô độc. Không phải hắn nhìn không lọt giang hồ hiệp nữ, mà thực sự là đối với nữ nhân không có cảm giác, ngược lại là càng yêu thích thiếu hiệp tuổi trẻ anh tuấn. Bất quá cái bí ẩn này hắn vẫn luôn không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cũng chưa từng hướng người khác tiết lộ qua ham mê kỳ quái của chính mình. Hắn luyện được là tuyết ngưng kiếm pháp, trụ ở tuyết vực thần cung, người người đều nói hắn lòng như xương tuyết, thanh tâm quả dục cũng không biết hắn, nhưng thật ra là hữu tâm vô lực, chí không ở chỗ này. Quần, ngươi làm sao run lợi hại như vậy, rất lạnh sao? Văn nhân dị vốn biết Sở Quần ốm đau bệnh tật, cởi quần áo nhất định cũng là gầy trơ cả xương, không nghĩ tới ngón tay vừa kề sát liền thấy không giống, lại bị xúc cảm da thịt nhẵn nhụi bóng loáng đối phương mê đắm đến không muốn buông tay. Sở Quần vào lúc này ngực ngục đến hoảng loạn, cũng không biết trong lòng là cảm thụ gì. Ta nếu như vừa rồi nói không muốn, sư tôn sẽ xử trí ta như thế nào? Văn nhân dị động tác dừng một chút, nhìn biểu tình dị thường nghiêm túc của đối phương. Đưa người đi bán A, góc truyện audio.com. Dứt lời như là trêu đùa bấm một cái ở điểm trước ngực thiếu niên. Sở Quần bị một động tác này của hắn làm cả kinh không nhẹ, sầm mặt lại. Ai lừa gạt ngươi, cho là hắn bị dọa cho sợ, văn nhân dị đột nhiên cười ha ha nói. Ta sẽ cho ngươi chút bạc lệnh người đưa ngươi đuổi về Trung Nguyên, chỉ thế mà thôi, nhìn ngươi sợ hãi đến như thế. Bàn tay ấm áp của hắn thuận theo da thịt bên eo mò tới bên trong tiết khố thiếu niên. Sở Quần nhịn một chút cắn chặt hàm răng không có né tránh. Văn nhân dị bán nằm khiến cho tóc chảy xuôi trên người thiếu niên. Cảm giác vừa ngứa vừa tê, vừa giống như kim thép quấn lại làm hắn ngồi hay nằm đều bất an. Hắn đem môi son đến bên gáy thiếu niên, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, cảm thấy người dưới thân run rẩy. Lợi dụng lúc đối phương cũng có phản ứng, mút hôn càng ngày càng hăng say. Mà hắn một tay khác thì đặt tại bắp đùi thiếu niên, thấy thời cơ đã tới liền muốn bính dương cụ mềm mại giữa hai chân thiếu niên. Chỉ là hắn mới vừa đụng tới một điểm da thịt trên cần cổ liền bị dội một luồng ấm áp. Hắn ngẩng đầu phút chốc nhìn về phía Sở Quần, chỉ thấy thiếu niên mặt như giấy vàng, dưới xúc động và tâm tình chập trùng cùng với vết thương cũ liền nôn ra một ngụm máu. Đối mặt với cả vũng máu thì dục vọng có mạnh đến đâu cũng không còn sót lại chút gì. Văn nhân dị trong nháy mắt tỉnh rượu hơn nửa, lau vệt máu bị bắn tung tóe trên mặt. Thấy thiếu niên bộ dạng nửa chết nửa sống, liền vội vàng đem kéo đối phương ngồi xuống giúp hắn độ chân khí chữa thương. Giây lát, văn nhân dị thu trưởng, thiếu niên cả người mềm ra ngã vào lồng ngực của hắn, hô hấp đã trở nên bình ổn. Nhìn bộ dáng này của Sở Quần, văn nhân dị nhất thời sinh ra tâm tư áy náy vô hạn, hắn không nghĩ tới đem Sở Quần bước đến nước này. Hắn cứu Sở Quần cùng với cứu Tiểu Miêu Tiểu Cầu giống nhau, cảm thấy được đối phương có ý tứ trưởng thành rất tốt mà đối với khẩu vị của mình cũng rất hợp, vì vậy liền cứu. Nói hắn từ lúc vừa mới bắt đầu liền có ý đồ với mỹ mạo của đối phương, tuyệt đối oan uổng hắn. Bất quá, nói hắn đối Sở Quần không có tâm tư riêng, cũng không đúng. Hữu tâm hay là vô tình, đến cùng trong lòng là nghĩ như thế nào, e sợ rằng Văn Nhân tôn chủ chính mình cũng không rõ ràng. Từ sau buổi tối hôm đó, Văn Nhân Dĩ liên tiếp hơn nửa tháng tránh né Sở Quần. Kỳ thực sau khi tỉnh rượu hắn cũng rất là đau đầu, không biết mình đêm đó nổi điên làm gì, sao lại muốn hắn làm cái việc kia để báo đáp ân tình. Mà làm thì đều đã làm, cũng không có thể quay trở lại, lại không thể làm gì khác hơn là tránh né xem như là không thấy Sở Quần. Cứ như vậy tránh a tránh, nhưng cuối cùng cũng không thể buông tha, ngược lại là Văn Nhân Dĩ chính mình dây vào. Hôm nay Văn Nhân Dĩ đúng dịp đi ngang qua sân mà Sở Quần trụ, trời đổ tuyết nhỏ, trong viện vài cây hồng mai nở rộ vô cùng tươi đẹp. Trong viện người múa kiếm cũng là thanh tuyệt vô song, hắn bất chi bất giác dừng bước. Sở Quần mấy ngày nay không có Văn Nhân Dĩ chỉ điểm, không chỉ không lười biếng, trái lại tự chế ra một bộ kiếm pháp giản dị. Chiêu cùng chiêu biến hóa kết hợp một chút đoàn đao chiêu thức khiến cho bộ kiếm pháp trở nên càng mạnh mẽ ác liệt hơn. Mặc dù còn non nớt nhưng lại có vài phần ý tứ. Văn Nhân Dĩ thưởng thức chốc lát, tại lúc Sở Quần múa xong một bộ kiếm pháp rồi tra kiếm vào vỏ, nhịn không được vỗ tay khen hay. Góc chuyện audio chấm cơm. Sở Quần sợ hết hồn, thấy là hắn liền hạ con ngươi khom mình hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trong khung cảnh này Văn Nhân Dĩ lẽ ra nên cảm thấy lúng túng mới đúng, chỉ là vào lúc này hắn đối với việc Sở Quần tự nghĩ ra kiếm pháp hứng thú vô cùng, lại vô tình che lấp đi sự lúng túng. Bộ kiếm pháp ngươi mới vừa múa kia, là ngươi căn cứ vào Sở gia đao pháp mà thay đổi. Sở Quần lập tức quỳ một chân trên đất hướng Văn Nhân Dĩ nhận sai. Đệ tử biết sai, kính xin sư tôn thứ tội. Văn Nhân Dĩ kỳ quái. Ngươi sai ở chỗ nào? Ngài nhượng đệ tử quên mất sở học từ trước, đệ tử không có nghe lời của ngài, vẫn không thể quên gia đình có tiếng là học giỏi. Đệ tử cam nguyện bị phạt, mong sư tôn bớt giận. Lời này ta nói, Văn Nhân Dĩ suy nghĩ một hồi, không nhớ ra được, thẳng thắn thì cũng không muốn nhớ, đối Sở Quần nói. Ngươi làm rất tốt, ta không phạt ngươi. Sở Quần không chắc hắn muốn làm cái gì, cúi đầu không nhúc nhích. Văn Nhân Dĩ thoáng nhướn mi, cuối cùng cũng coi như nhớ tới tình huống hiện tại thế nào, cuống lên. Trên tay dùng chút lực đem đối phương từ trên mặt đất vững vàng mà đỡ lên. Ngươi vẫn còn giận ta sao? Ngày đó ta uống say, làm chuyện hồ đồ, sau này sẽ không tái làm như vậy. Nếu ngươi cảm thấy chưa hết giận, có thể đâm ta mấy kiếm. Ngươi xem, ta tay không sẽ không có đánh trả. Sở Quần đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt có chút kinh ngạc mà rất nhanh lại là lo lắng thay thế. Hắn tự nhiên không thể tổn thương Văn Nhân Dĩ, cho nên càng hoài nghi đối phương làm như thế là có dụng ý. Văn Nhân Dĩ thấy thần sắc hắn biến hóa, tự cho là đoán được tâm sự thiếu niên, nhân tiện nói. Yên tâm, ta cũng sẽ không đưa ngươi đi, ngươi an tâm lưu lại Thiên Sơn, đem nơi này xem là nhà của chính mình. Sở Quần kỳ thực không tin lắm Văn Nhân Dĩ lại đơn giản như vậy bỏ qua hắn, nhưng thân hắn không có sở trường. Ngoại trừ một gương mặt cũng không còn cái gì có thể nhượng Thiên Sơn thần kiếm vắt hết óc đi hống đi lừa gạt. Kỳ thực hắn cứ yên tâm, Văn Nhân Dĩ làm người tuy rằng tùy tâm sở dục nhưng cũng là người nói một không hai, nói không ép hắn liền sẽ không tái ép hắn. Tạ ơn sư tôn, thấy hắn lại muốn bái, Văn Nhân Dĩ một cái liền đỡ lấy hắn. Là ta làm sai ngươi cảm ơn cái gì? Sở Quần lần này ngược lại là bị hắn hỏi. Văn Nhân Dĩ không nói hai lời từ trong vỏ kiếm Sở Quần rút ra trường kiếm, trở tay liền cho cánh tay mình một kiếm, màu máu tươi đẹp lập tức thấm ra. Sở Quần không phòng bị động tác này của hắn kinh ngạc nhảy một cái. Này liền trả lại ngươi, ngươi đừng tái giận ta. Văn Nhân Dĩ giống như là người không liên quan, cấp chính mình điểm huyệt cầm máu, lại đem kiếm một lần nữa đưa trả lại cho thiếu niên. Hảo, ngươi lại đem kiếm pháp mới vừa múa một lần cho ta xem một chút, có lẽ còn có thể cải tiến một hai. Sở Quần sững sờ, không biết nên làm vẻ mặt gì cho đúng. Thấy Văn Nhân Dĩ không giống như là nói giỡn, liền ôm quyền. Dạ, nói xong liền đi tới nơi trống trải, rút ra trường kiếm liền múa. Văn Nhân bản tôn chủ cũng coi như là người mê võ nghệ, lập tức liền nghiêm túc túc chỉ điểm chỗ thiếu sót kiếm pháp cho thiếu niên. Hai người xem như là trở về hình thức giáo sư ban đầu, ai cũng không nhắc lại chuyện đêm đó. Có danh sư chỉ đạo, Sở Quần võ công tự nhiên tiến triển cực nhanh. Góc chuyện audio chấm cơm. Chỉ là hắn quá mức liều lĩnh, do gánh vác thu nhà, lòng không yên tĩnh cùng bất bình khiến Tuyết Ngưng kiếm pháp sau khó có thể đột phá tầng thứ ba, mấy lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Hy vọng duy nhất để hắn tự giác sống sót chính là báo thù. thời gian lâu dài đối thân thể mình càng ngày càng không quý trọng, đến nỗi sau đó luyện bàng môn tà đạo đến tăng lên võ công, nhưng chuyện này để lại nói sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, Sơ Quần ở trên Thiên Sơn đã qua một năm. Tại trên núi vào ngày này những năm trước Tuyết Vực Thần Cung bất quá chỉ tính là qua một năm. Mấy ngày Tết chỉ có ở dưới núi một mảnh náo nhiệt, trên núi lại nên như thế nào vẫn là như thế đó, cùng mọi ngày cũng không có sự khác biệt. Nhưng bởi vì năm nay nhiều hơn một Sở Quần, Văn Nhân Dị đột nhiên liền cực kỳ coi trọng bầu không khí năm nay. Tuyết Vực Thần Cung bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên đem thiếp chữ phúc dán lên trước cửa. Người người mặc đồ mới, nét vui vẻ thể hiện ra trên mặt. Giao thừa đêm đó, Văn Nhân Dị từ trước không thích ồn ào lại phá lệ cho đốt pháo. Này sủi cảo bên trong ta cho người bọc miếng đồng, ngươi nếm thử xem. Hắn nghe nói người ăn được miếng đồng năm tiếp theo sẽ có vận may, liền gọi nhà bếp bọc nhiều thêm mấy cái. Kết quả chén của Sở Quần tổng cộng mười mấy sủi cảo, có miếng đồng thì có 7-8 cái, suýt chút nữa đem răng hắn đều gãy hết. Sủi cảo còn được gọi là rào từ treo di, có dạng gần giống với thỏi bạc nguyên bảo doen bao, cho nên đến Tết trong dân gian đều xem món này là thức ăn cắt tường. Bên trong sủi cảo bọc 1-2 đồng tiền biểu thị năm mới có phúc, đại cát đại lợi, tài nguyên dồi dào không dứt. Trước Sở Quần luôn cho là Văn Nhân Dị đêm đó mượn rượu gọi hắn thị tẩm là dối gạt người, đem chuyện xấu xa mình làm đều đổ lên tội uống rượu say. Giao thừa đêm đó uống một bình rượu chúc Diệp Thanh, Văn Nhân Dị dĩ nhiên mang theo tử trì trên mặt tuyết, một bên vũ một bên cười lớn sướng ca. Sở Quần bởi vậy mới tin tưởng, Văn Nhân Dị uống rượu liền không ra làm sao. Tôi chú thích cuối bài nha. Gió tuyết mê đắm lòng người, Văn Nhân Dị tóc bay tán loạn, tay áo phiêu phiêu, một vẻ tiêu sái tùy ý không nói nên lời. Sở Quần phải đem hắn kéo trở về, lại bị hắn kéo lấy một cái. Bán cưỡng bách mà đem tử trì cầm ở trong tay, hắn giãy giụa muốn vùng ra, cũng chỉ đành theo hắn. Sau đó, tay Văn Nhân Dị liền kéo kiếm dạy hắn chiêu thức. Tuyết ngưng hồi xuân, ngưng thần tĩnh khí. Có Văn Nhân Dị dẫn dắt tại nơi kiếm khí đảo qua, tuyết động tan rã, cây cối lại không chút nào thương tổn. Sở Quần lần đầu tiên cảm nhận được uy lực tuyết ngưng kiếm pháp cùng với sự chênh lệch với Văn Nhân Dị. Này chân chính là võ học kỳ tài sao? Mũi kiếm của Sở Quần giống như du long, vô cùng linh hoạt mà du tẩu, không thấy chút nào vướng víu, phảng phất đã cùng thân thể hợp lại làm một. Nhưng hắn biết người khống chế của thanh kiếm này cũng không phải chính mình. Hiểu sao? Văn Nhân Dị nghiêng đầu cười hỏi Sở Quần. Hắn dung mạo kỳ thực cũng bình thường, nhưng cố tình nụ cười này nhượng thiếu niên tim đập nhanh hơn mấy lần. Không biết thế nào, địa phương sau lưng dính nhau tựa hồ nóng rực lên, Sở Quần nắm thật chặt tử trì. Sư tôn lại, thêm mấy lần, Văn Nhân Dị không chút do dự mà đáp ứng. Hảo, đêm nay, hai bóng người dưới tuyết hợp vũ. Trúc Diệp Thanh, góc chuyện audio.com. Trúc Diệp Thanh tử chu ye trinh diêu, một loại rượu ngọt được làm ra tại tỉnh Sơn Tây San Si, là phần tử phen diêu được nấu bằng cao lương, tiểu mạch và đậu xanh cùng một số thảo dược. Sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá tre. Một trong những thành phần của dược vị là lá tre, và chính lá tre đã làm cho rượu có màu xanh vàng và cái tên Trúc Diệp Thanh. Nồng độ cồn trong rượu nằm trong khoảng 38, 46, theo thể tích, uống vào nhẹ nhàng, không gắt, khách trương.